từ một tin tìm bạn trăm năm trở thành vợ người. Chương 63, sau này anh sẽ là một bà xã tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắt xì, Quan Tiểu Cần hắt xì một cái, thanh âm vang dội. Mọi người trong bàn ăn dừng đũa lại, nhìn cô, lúc cô hắt xì không thể hắt vào bàn cơm. Quan phụng phịu, nói rất hợp lý. Lúc ăn trưa trên trường, Davy hắt xì một cái vào cơm đã bị cô giáo phê bình đấy. Trong lòng Quan, cô giáo là một nhân vật giỏi giang, biết hát, biết vẽ tranh, còn biết cắt giấy, giỏi hơn hẳn chú nó nữa. Cho nên lời cô giáo nói đối với Quan y như thánh chỉ vậy, còn cô cần không làm theo lời cô giáo nói, vậy là sai. Quan duỗi cánh tay ngắn nhỏ của nó ra, rút giấy đưa cho cô cần. Hát xì thì phải lấy giấy che miệng, uổng cho cô là người lớn, một chút cũng không ngoan. Bị cháu trai của trách, Quan Tiểu Cần cảm thấy đặc biệt mất mặt, giờ khóc giờ cười nhận giấy, sau đó. Hát xì, ba phát liền hoàn mỹ. Hì, mới sáng sớm, không biết ai đang nhắc em. Quan Tiểu Cần bị cháu trai ghét bỏ, chỉ đành cười gượng. Đêm qua cũng thế, không biết ai nói sau lưng em, hát xì vài cái liền, cứ tưởng đã tốt rồi, hôm nay lại bắt đầu. Ách, Mộc Tử Duy áy náy nhìn cô. Xin lỗi, hôm qua tôi nói sau lưng cô. Quan Tiểu Cần, Mộc Tử Duy vội vàng giải thích, nhưng không nói bậy cũng chưa nói được lâu, nói cái đã quên mất rồi. Quan Tiểu Cần, là người bị nghị luận, bị người khác nói liền quên, cô nên vui không? Tiểu ngốc thủ, kỹ năng an ủi người khác của anh có thể kém hơn không vậy? Nhưng sáng hôm nay tôi tuyệt đối không nói gì cô, Mộc Tử Duy nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, hát xì. Năm phát liên hoàn, quan trước cuối cùng không nhịn được nữa, đứng dậy, đưa tay ra, sờ trán Quan Tiểu Cần. Quan Tiểu Cần bởi vì hát xì liền năm phát mà thở không nổi, đầu óc mơ hồ thiếu dưỡng khí, mơ mơ màng màng nhìn anh cô với hai con mắt ngấn nước. Em bị sốt rồi, quan trước nói, hả, hôm nay ở nhà đi, đừng đi đâu cả, đừng a hôm nay cuối tuần mà anh, Quan Tiểu Cần kêu rên, nhưng dù Quan Tiểu Cần có kháng nghị thế nào, cô vẫn bị nhốt ở nhà. Trong cái thời tiết nắng nóng này mà cô bọc người trong ba cái chăn, làm người cô như con nhộng, cố cho ra mồ hôi. Tiểu Cần, cô đừng chạy loạn trong nhà. Trước khi đi, Mộc Tử Duy còn lo lắng qua thăm. Ừ, Quan Tiểu Cần uể oải trả lời, cô sắp khóc đây. Quan, cháu ở nhà trông cô nhé. Quan trước dặn dò Quan. Vâng, cháu sẽ không để cô Cần chạy mất. Quan nghiêm trang bảo đảm. Quan Tiểu Cần thực sự muốn khóc. Vốn hôm nay Lăng Mị không định tìm Quan Tiểu Cần, nhưng hắn nghĩ tới chuyện hôm qua, nghĩ cần phải xin lỗi cô. Điện thoại gọi tới rất lâu mới có người nhận máy. Alo, ai đấy ạ? Đầu kia điện thoại là giọng trẻ con. Quan, anh là Lăng Mị, anh tìm cô em, mau đưa điện thoại cho cô ấy. Nói xong, hắn lập tức nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gọi của trẻ con. Cô Cần, điện thoại của anh hôm nọ. Một lát sau, giọng Quan Tiểu Cần truyền tới, thanh âm như bọc trong vải, có vẻ rất nặng nề, ngột ngạt còn hơi uể oải. Alo, Lăng Mị, Tiểu Cần sao? Chuyện hôm qua tôi xin lỗi, là anh tôi nói năng lung tung, cô đừng để tâm. Lăng Mị, anh nói gì tôi nghe không rõ. Tôi cảm thấy tôi sắp chết. Lăng Mị quá sợ hãi, thu dọn qua loa đồ rồi xông ra khỏi cửa. Hắn biết nhà Quan Tiểu Cần ở đâu, con đường nào, tiểu khu nào, tòa nhà nào, tầng nào, đều biết rõ. Quan Tiểu Cần vốn là người dễ ở chung, hơn nữa Lăng Mị lại có ý tiếp cận, hai người thường xuyên qua lại cũng thành bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một lần hai người tình cờ gặp trên đường, Lăng Mị liền mượn cơ tiện đường, đưa Quan Tiểu Cần về nhà. Tới dưới nhà rồi, Quan Tiểu Cần còn hưng phấn chỉ cho hắn. Anh thấy chưa, nhà tôi ngay tầng 5, nói anh biết, lúc trước tôi quên chìa khóa đã từng tay không bò lên trên. Ừm, tuy là cuối bị bảo vệ phát hiện suýt thì bắt làm trộm, nhưng mà tôi rất giỏi nha. Nhớ lại khi đó, Quan Tiểu Cần tinh thần phấn chấn, còn hôm nay, nghe thấy giọng nói uể oải mệt mỏi ấy, Lăng Mị càng thấy lo, xông thẳng 5 tầng ấn chuông cửa. Trong hành lang rất an tĩnh, Lăng Mị có thể nghe thấy tiếng bước chân bên trong cửa. Ai đấy, giọng Quan, anh là anh hôm nọ đây, Quan mở cửa nhanh. Anh Dương, chú nói, có người tới không thể mở cửa. Ừm, cho dù là người gọi tên Quan cũng không được mở. Trong nháy mắt, Lăng Mị gấp đến độ suýt tông thẳng vào cửa. Quan, mở cửa đi mà, anh tới thăm cô em, anh không phải người xấu. Đợi mãi mà không thấy động tĩnh gì. Quan, hôm qua anh còn mang em đi chơi đúng không? Em mở cửa mau, mở cửa lần sau anh lại mang em đi chơi. Thật chứ, thật, sau đó nghe thấy tiếng kéo đồ. Một lát sau, cửa mở. Lăng Mị nhìn Quan ngồi trên ghế, không hiểu gì. Quan nhảy xuống, chỉ nghe tên không thể mở cửa, thấy người là có thể mở. con thỏ trong thỏ con ngoan ngoãn làm như thế đấy, chẳng qua nhà thỏ không có mắt mèo, còn phải bảo sói xám đút đuôi vào. Ách, Lăng Mị phát hiện hắn không thể nào hiểu nổi tư duy của trẻ nhỏ, cũng không có thời gian hiểu hơn nữa, hỏi thẳng. Quan Quan, cô em đâu? Quan Quan thoáng cái vênh mặt không vui, còn hừ một tiếng. Hừ xong còn lén nhìn Lăng Mị, phát hiện hắn không phản ứng gì, càng không vui, bĩu miệng dẫn Lăng Mị vào phòng Quan Tiểu Cần. Hừ, chỉ biết có cô, không để ý tới em. Lăng Mị thấy thằng bé vừa đi vừa lầu bầu, cùng nó đi thẳng tới cửa phòng Tiểu Cần. Tiểu Cần, tôi Lăng Mị đây, tôi có thể đi vào không? Không đợi người bên trong trả lời, cửa bị Quan Quan đẩy ra, đụng vào tường kêu, phành, một cái. Quan Tiểu Cần bị dọa giật cả mình, quên thu cánh tay và chân lại ổ chăn. Quan Tiểu Cần, Lăng Mị, GT, cách chương.